Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 013: Thần bí nhất quan tài người. Thiếu gia, đổi một bộ quần áo mới. Tào Chính Thuần lập tức từ bên cạnh chạy tới, trong tay còn bưng lấy một cái đầu gỗ ghế. Tần gia sử dụng xe ngựa, cách xa mặt đất đều có một đoạn không thấp khoảng cách. Nếu như trực tiếp từ phía trên nhảy xuống, khó tránh khỏi sẽ ném đi phong độ, cho nên liền cần một cái ghế làm bậc thang. Đi bộ nhàn nhã đi xuống tới sẽ có vẻ tương đối yêu nhã. Đỗ Bối Luân bọn hắn tới sao? Dẫm lên mặt đất, Tần Nguyệt Sinh hỏi. Ta đi vào hỏi một chút. Tào Chính Thuần nhanh chóng chạy vào Thiên Tiên Các, không lâu lắm lại lập tức chạy ra. Thiếu gia, Đỗ công tử bọn hắn đều đã tại Thiên Tiên Các khách quý trong sương phòng chờ ngươi. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, dẫn đường. Thiên Tiên Các loại này địa phương, muốn chơi vui vẻ tự nhiên không có khả năng mang theo một đại bang thủ hạ tiến vào trong đó. Tần Nguyệt Sinh liền để còn lại hộ viện trông coi xe ngựa chờ ở bên ngoài mình, chỉ đem Tào Chính Thuần một người đi vào Thiên Tiên Các. Nhìn xem Tào Chính Thuần bóng lưng, tùy hành tới bọn hộ viện đều mặt lộ vẻ ghen tị thần sắc. Tào Chính Thuần cái này tiểu tử lần này thật sự là phát đạt, lại bị đại thiếu gia đề bạt làm tùy thân hộ vệ. Còn không phải sao, đại thiếu gia ăn ngon uống sướng, hắn đi theo bên cạnh khẳng định không thể thiếu húp chút nước. Đêm nay xem ra có sướng rồi. Vừa vào Thiên Tiên Các, oanh oanh tước tước, lầu một đại đường phá lệ rộng rãi. Đại lượng trải có chút lụa khăn trải bàn gỗ tròn bên cạnh bàn ngồi đầy người, đều là chút ôm các cô nương chơi đùa công tử ca. Trên đại sảnh treo một chiếc bát giác tứ phương đèn lưu ly, nhìn thể tích phải có cái hai người lớn nhỏ, mang đến đủ để chiếu sáng cả đại đường đèn đuốc sáng trưng. Đại đường nhất khu vực trung ương, mấy tên váy lụa màu nữ tử ngay tại vừa múa vừa hát. Bên cạnh tỳ bà, nhị hồ, cây sáo, đàn tranh, cầm sắt làm bạn, Tần Nguyệt Sinh lúc đầu còn có một chút tiểu kích động. Nhưng nghe lâu những này tiếng nhạc, cả người tâm tình ngược lại là chậm rãi bình tĩnh xuống tới. U, Tần công tử, không đợi Tần Nguyệt Sinh lên lầu, lập tức liền có một trước ngực mở đầu câu nữ nhân đi tới. Chỉ gặp nàng trải lấy một đầu bím tóc dài, từ sau đầu vây quanh trước ngực, ngược lại là có ít người vợ vận vi. Ngươi là, thấy người này cực kỳ như quen thuộc dán sát vào thân thể của mình. Tần Nguyệt Sinh không khỏi hỏi, hắc u, Tần công tử vừa mới qua đi mấy ngày a, ngươi liền để người ta đem quên đi, ngươi cái này không có lương tâm tiểu phôi đản. Lần trước hống người ta dùng miệng làm cho ngươi loại sự tình này, còn nói cái gì hôn hôn bảo bối, tốt tốt tốt, loại chuyện này cũng đừng có tùy tiện ra bên ngoài nói. Ta vẫn còn muốn mặt, Tần Nguyệt Sinh đưa tay khoác lên nữ nhân trên bờ vai. Ta tìm đến Đỗ gia nhị thiếu gia, ngươi biết không biết hắn xương phòng ở đâu, mang ta tới, biết đến đâu, Tần công tử đi theo ta. Nữ nhân một thanh dắt Tần Nguyệt Sinh bàn tay, ngược lại là có chút giống là kéo tình nhân dẫn hắn đi lên lầu hai. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên sẽ không cho là nữ nhân này thật đối với mình hữu tình. Có thể đợi tại Thiên Tiên Các cái này địa phương nữ nhân, nhiều bao nhiêu ít đều sẽ chút câu dẫn nam nhân tiểu quyết khiếu. Đại đường hoàng triều hạ phụ nữ đàng hoàng giảng cứu tam tòng tứ đức, có tri thức hiểu lễ nghĩa lại nho nhã lễ độ. Tuy nói đại chúng chủ lưu yêu cầu như thế, nhưng nếu là xuất hiện một chút không giống bình thường, cùng chủ lưu ngược lại nữ nhân, lại là sẽ khiến nam nhân nghiêm trọng kinh dị tâm. Tại nữ nhân dẫn đầu hạ, Tần Nguyệt Sinh rất nhanh liền đi vào một gian rõ ràng lớn hơn bình thường gian phòng cửa xương. Phòng trước đều không cần gõ cửa tiến vào, Tần Nguyệt Sinh liền đã nghe được bên trong truyền tới Đỗ Bối Luân kia hơi có vẻ dâm canh tiếng cười. Trước đó không lâu vừa mới chịu mấy đau, thương thế cũng còn không có khép lại. Cái này nâng cao thương thế tới chơi. Tần Nguyệt Sinh đối Đỗ Bối Luân phần này chấp nhất cũng là bội phục. Tần công tử, đêm nay còn muốn ta cùng ngươi sao? Nữ nhân đem một đôi bộ ngực sữa dán tại Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay. Vạch thành vòng tròn vòng cười duyên nói. Không cần không cần, tiền này ngươi cầm đi hoa. Đêm nay ta liền không điểm ngươi a. Tần Nguyệt Sinh hướng đối phương trong tay lấp tấm ngân phiếu. Vội vàng đẩy cửa đi vào gian phòng. Nhìn sông cư làm thiên tiên các nội thị giã tốt nhất xương phòng. Thường thường đều là thành nội không phú thì quý thân phận mới có thể đặt trước đến gian phòng. Mà khi Đỗ Bối Luân dự định làm cục thời điểm, căn này xương phòng nhất định là thuộc về hắn. Bởi vì sau lưng của hắn đứng chỗ dựa thế nhưng là thành Thanh Dương bên trong một đám đỉnh cấp ăn. Chơi thiếu gia, khi Tần Nguyệt Sinh đẩy cửa ra nháy mắt, liền thấy trong xương phòng đã ngồi 7-8 cái thiếu niên mặc áo gấm. Trong đó có ôm 2 cái cô nương phát triển an toàn chân Đỗ Bối Luân. U, Nguyệt Sinh cuối cùng là tới. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh nháy mắt, Đỗ Bối Luân vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đối sở hữu người hét lên. Đừng uống chớ có sờ. Các vị, cuối cùng này một cái đến quy củ là cái gì? Ta cũng không cần nhiều lời đi. Ta có phải hay không phải làm cho Nguyệt Sinh tự phạt cái 3 chén? Nhất định, một đạo uống đến mặt mày tỏa sáng thiếu niên lập tức đáp. Người này tên là Lư Tuấn Thành, Lư gia nhị thiếu gia. Trước đó cái kia đêm tối thăm dò Phúc Yên hẻm mất tích thằng xui xẻo chính là hắn đệ. Này cũng thật đúng là cái anh ruột. Đệ đệ đến nay sinh tử chưa biết. Sống không thấy người chết, không thấy xác. Mình vẫn có nhàn tâm chạy tới Thanh Lâu uống hoa tửu. Đừng nóng vội nha, quy củ này lúc trước vẫn là ta quyết định, ta có thể lộ trôi qua. Tần Nguyệt Sinh một bả nhấc lên trên bàn một cái bầu rượu. Thoáng hướng mình trong miệng rót một điểm, đợi xác định cái này cồn độ hẳn là say không ngã sau này mình. Hắn lúc này mới bỗng nhiên uống cạn sạch trong bầu rượu ngon. Tốt, Đỗ Bối Luân vội vàng vỗ tay. Nguyệt Sinh, đến, ngồi. Hôm nay ngươi cô nương thế nhưng là còn không có chọn. Làm sao chỉnh, muốn cái gì dạng tự ngươi nói. Tùy tiện, ngươi giúp ta chọn một cái tốt. Tần Nguyệt Sinh tại Đỗ Bối Luân bên cạnh không vị ngồi xuống. Cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn trên bàn ngon miệng món ngon. Kia, Đỗ Bối Luân nghĩ, ngồi đối diện tại mình trên chân trái nữ tử nói ra. Ngươi đi giúp Tần Thiếu tìm chim non tới. Tư sắc thế nào liền không cần ta nhiều lời đi. Tần Thiếu so ta càng chọn. Yên tâm đi Đỗ công tử. Ta lần nào tìm người để ngươi thất vọng qua. Nữ tử liếc mắt đưa tình. Lập tức đứng dậy liền đi ra xương phòng. Nguyệt Sinh, ngươi đoán xem hôm nay ban đêm ta chuẩn bị gì tiết mục. Thấy Đỗ Bối Luân một bộ ma quyền sát trưởng. Thần bí hề hề bộ dáng, Tần Nguyệt Sinh chọn lấy xuyên ruột già nhét vào trong miệng. Có chuyện mau nói, có dám mau thả, ta cũng không phải bụng của ngươi bên trong run đũa. Sao có thể đoán được ngươi cái tên này ý nghĩ? Hắc hắc, Đỗ Bối Luân vỗ vỗ ngồi tại mình mặt, khác một cái chân bên trên nữ nhân, ra hiệu nàng đi trước mở. Tối nay là thiên tiên các chọn lựa mới hoa khôi thời gian. Từ tiền nhiệm hoa khôi đến thanh quan, đại gia đều có thể có được trúng tuyển tư cách, nhưng là cần phải có khách nhân vì bọn nàng đệm kim 10 lượng. Làm hoa tên, cuối cùng người thắng trận, chính là hoa khôi, vì hoa khôi cung cấp đệm kim tối cao người, có thể đạt được cùng hoa khôi suốt đêm một đêm ban thưởng. Đỗ Bối Luân đụng Tần Nguyệt Sinh, bả vai, Nguyệt Sinh. Ngươi nói loại chuyện này, ta có thể không gọi các ngươi đến nha. Đến thời điểm mấy ca mỗi người dựa vào nhãn lực, nhìn xem ai chọn người có thể đoạt được tối nay hoa khôi chi danh. Há không thú vị, là thật thú vị. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên để đũa xuống, một tay lấy Đỗ Bối Luân kéo tới. Nhưng là ta đối ngày ấy phát sinh ở Nam Yên Bảo Trai sự tình càng cảm thấy hứng thú. Bi Lầm a, trước đó trong Nam Yên Bảo Trai phát sinh sự tình, ngươi hẳn là còn không có quên a. Đỗ Bối Luân nghe Tần Nguyệt Sinh nói, lập tức tiếu dung cứng ngắc. Đương nhiên, Đỗ Đàm Khang vào Nam ra Bắc hơn mấy tháng. Còn nhiều, rất nhiều căn nhà nhỏ bé tại cái này thành Thanh Dương bên trong người chưa nghe nói qua kiến thức. Hắn nhưng biết kia đồ vật đến cùng là lai lịch gì. Đỗ Bối Luân biểu lộ có chút khó chịu. Nguyệt Sinh, trôi qua sự tình cũng đừng nhắc lại đi. Dù sao chúng ta cũng không có xảy ra chuyện gì không phải. Tần Nguyệt Sinh nghiêng đầu. Không thể nói, cũng là không phải, vậy liền nói cho ta một chút thôi, dù sao ngươi nói lại sẽ không rơi khối thịt. Ai, được thôi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Ta cùng ngươi giảng về sau ngươi tuyệt đối không thể đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Cũng không cần đem nói cho người khác nghe, không phải sẽ có đại phiền toái. Nghe Đỗ Bối Luân nói nghiêm trọng như vậy, Tần Nguyệt Sinh trong lòng không khỏi càng thêm tò mò. Được, ta nghe xong liền quên là được. Ngươi lại đưa lỗ tai tới. Đỗ Bối Luân thần thần bí bí, đợi đem miệng tiến đến Tần Nguyệt Sinh bên tai. Lúc này mới nhẹ nói, việc này cũng là ta nhị ca tại ngày đó về sau mới nói với ta về. Đại khái tại nửa tháng trước, ta nhị ca hắn từ Bạch Liên quận bên kia dọc theo Bảo Thanh Quan đạo trở về thành Thanh Dương. Hơn nửa đêm tìm không thấy phù hợp chỗ ở, liền bỏ ra chút ngân lượng mua được quan phủ dịch trạm dịch quan. Để hắn thuê mấy cái gian phòng ở tạm một đêm, một giấc đến giờ Tí. Ta nhị ca hắn ẩn ẩn nghe được ngoài cửa sổ truyền đến động tĩnh. Liền đứng dậy tiến về xem xét. Khi đem cửa sổ mở cái khe hở về sau, liền thấy dịch trạm trong nội viện chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bộ đen như mực quan tài. Bên cạnh còn có bốn tên áo trắng tang bào cúi đầu nam nhân tại nhấc quan tài. Anh ta hắn cảm thấy có chút không đúng, liền không có lên tiếng, mà là trốn ở sau cửa sổ vụng trộm dò xét. Không bao lâu sau liền thấy kia dịch quan cầm nến từ trong nhà đi ra. Lớn tiếng quát lớn những người này tự tiện xông vào quan phủ dịch trạm. Nếu không xéo đi nhanh lên liền đợi đến nhà tù hầu hạ. Nào biết hết thảy đều phát sinh ở một cái chớp mắt ở giữa. Kia nhấc quan tài bốn người nhao nhao ngửa đầu. Nhờ ánh trăng anh ta khi nhìn đến bốn người này mặt mũi lúc lại là bị giật mình kêu lên. Làm sao? Kia bốn cái nhấc quan tài vóc người dữ tợn xấu xí. Tần Nguyệt Sinh hỏi, Đỗ Bối Luân lắc đầu liên tục, không hiểu có chút nói chuyện không có sức. Không, nếu là tướng mạo vấn đề ngược lại cũng thôi, nhưng anh ta hắn nói với ta là, kia bốn cái nhấc quan tài người trên mặt đều không có mặt. Là trống không, một mảnh không, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt mở to hai mắt nhìn, sau đó thì sao? Trong đó một cái nhấc quan tài người từ trong ngực lấy ra một trương đẫm máu ra mặt. Trực tiếp liền theo tại tên kia dịch quan trên mặt, như chúng ta ngày ấy trong Nam Yên Bảo Trai nhìn thấy đồng dạng. Kia dịch quan lúc này liền trở nên điên điên khùng khùng. Vậy mà chủ động xốc lên nắp quan tài, cả người bò lên đi vào. Cùng lúc đó một trương màu trắng mặt người từ trong quan bay ra. Trực tiếp chui vào tên kia nhấc quan tài trong thân thể. Làm xong đây hết thảy về sau, bốn tên nhấc quan tài người buông xuống hắc quan liền dự định đi vào dịch trạm. Anh ta hắn dọa đến cuống quýt tránh đến gầm giường. Đằng sau có người đi vào trong phòng của hắn bồi hồi mấy bước. Đợi không nhìn thấy người sau mới rời đi. Một mực chờ đến hôm sau giữa trưa. Bên ngoài truyền đến có đi ngang qua vân du bốn phương con buôn gào to thanh âm. Ta nhị ca hắn mới dám từ dưới giường leo ra. Liền phát hiện đến dịch trạm bên trong sở hữu người đã tất cả đều biến mất. Toàn bộ dịch trạm bên trong không nhìn thấy một giọt máu. Mặc kệ là dịch vẫn là cùng hắn đồng hành người. Tất cả đều sống không thấy người chết, không thấy xác. Tần Nguyệt Sinh nâng cái cằm. kia lúc ấy Đỗ Đàm Khang nhìn thấy từ hắc quan bên trong bay ra ngoài kia Trương Bạch sắc mặt người. Chính là chúng ta trước đó trong Nam Yên Bảo Trai nhìn thấy kia một Trương sao? Trừ bộ dáng khác biệt, đại khái bên trên đều là giống nhau. Nói cách khác, kia bốn cái không mặt người rất có thể đã nhấc lên bộ kia hắc quan đi vào thành Thanh Dương. Những cái kia điên điên giết người đều là bọn hắn trong bóng tối giở trò quỷ. Bảo Thanh đại lộ nối thẳng thành Thanh Dương cùng phủ Dương Châu. Trên đường không có bất luận cái gì đường rẽ cùng núi rừng đường nhỏ. Ta cùng anh ta cảm thấy sự thật hẳn là như thế. Đỗ Bối luôn mặt âm trầm. Kia bốn cái không mặt nhấc quan tài người rõ ràng không phải người lương thiện. Bây giờ thành Thanh Dương nội ẩn cất giấu những này chúng ta căn bản không có khả năng đối phó được. Tồn tại, cho nên Nguyệt Sinh a, ta mới khuyên ngươi muốn quên mất sạch chuyện này. Chỉ cần chúng ta ngày bình thường đừng đi người nào ít địa phương. Không có việc gì liền trốn ở trong phủ. Hẳn là không có việc gì. Đợi chờ thêm mấy tháng. Những tên kia nói không chừng liền từ thành Thanh Dương rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.